Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235. Không thèm đếm xỉa, đối với từ hữu trung phản đối, Đàm Tư ngay cả nửa điểm ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Gần nhất nửa năm qua, bốn đại tổng giám bên trong, cũng chỉ có từ hữu trung biểu hiện đột xuất nhất. Vô luận là công trạng vẫn là chiếm hữu suất, đều là cảm giác toàn công ty, ngoại trừ bản thân hắn đang quản lý bên trên đúng là rất có nghề nguyên nhân bên ngoài. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đó là bởi vì Đại Bắc Khu là Vạn Sách công ty lớn nhất đối thủ cạnh tranh Thiên Khôn công ty. Cửa hàng ít nhất một cái đại khu vực, tướng đúng, cạnh tranh áp lực cũng nhẹ rất nhiều. Mà còn lại những cái kia công ty nhỏ, đối Vạn Sách công ty liền càng thêm cấu bất thành uy hiếp. Cho nên Đại Bắc Khu là chiếm hết địa lợi nhân hòa. Biểu hiện đột xuất chuyện đương nhiên, nhưng những này đều không thể trở thành Đàm Tư lấy cớ. Tốt chính là tốt, không tốt liền là không tốt. Cái nghề này hết thảy tiêu chuẩn đều có định lượng, liếc qua thấy ngay, nhưng lúc này đây từ hữu trung phản đối. Lại càng làm cho Đàm Tư kiên định phải nhanh một chút đem Trần Tấn Thăng đi lên quyết tâm. Bởi vì trong tay nàng tư bản xác thực quá ít, vô luận là công trạng vẫn là chiếm hữu suất, đều là bốn người bên trong hạng chót, lấy cái gì tranh kinh doanh tổng thanh tra bảo tỏa. Nàng cần Trần Tấn lên tới đầy đủ cao vị trí, đến giúp nàng đánh xuống một phần cơ sở vững chắc, nghe từ hữu trung phản đối. Triệu Hán Thu tự nhiên minh bạch lý do, bất quá vẫn là nói, lão Từ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Từ hữu trung chép chép miệng nói, Trần Tấn công trạng cùng năng lực là rõ như ban ngày. Những này không thể nghi ngờ, nhưng là hắn yêu cầu mượn nhờ lấy công ty danh nghĩa đến mưu tư lợi. Liền có chút lẫn lộn đầu đuôi, công ty chúng ta từ đầu đến cuối đều là từ người đại diện thay. Công ty đến sáng tạo giá trị cùng lợi nhuận, nếu như cái này ví dụ vừa mở, như vậy về sau cái khác người đại diện sẽ nghĩ như thế nào đâu? Có phải hay không mỗi người đều có thể yêu cầu công ty thay hắn đi tuyên truyền? Cuối cùng tờ đơn thủy chung vẫn là cá nhân hắn, vậy chúng ta còn thế nào quản lý? Từ hữu trung ngay thẳng nói, Đàm Tư lập tức đáp, không thể nói như thế. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi nha. Trần Tấn ký 1.4 nước tờ danh sách. Từ 2 ngày qua này từ Cục Quản lý Bất Động Sản số liệu nhìn. Là Đông Giang thành phố lớn nhất từ trước tới nay một đơn hai tay phòng giao dịch. Hắn phỏng vấn cùng công ty của chúng ta tương quan đưa tin. Cho tới hôm nay đều vẫn là điểm nóng tin tức. Mà lại, nàng nói tiếp, chẳng những là Đông Giang thành phố như thế. Coi như tăng thêm Thượng Kinh, Đông Hải, Nam Việt, Thâm Cảng mấy cái này trong nước tối siêu cấp đại đô thị. Như thế lớn tờ danh sách cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái tin tức này gần nhất đã bị cả nước bất động sản truyền thông phát báo cáo ra ngoài. Quan cái gì tên? Còn không phải chúng ta Vạn Sách công ty sao? Tổng công ty lãnh đạo phát hạ tới chúc báo ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Từ hữu trung cao, mày nói, hắn nếu là công ty chúng ta người đại diện, đây vốn chính là hắn ứng tận nghĩa vụ, không thể trở thành hắn ỷ lại sủng mà kiêu lý do. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, lần này cần là công ty cho hắn trợ giúp, nếu như lại sáng tạo một cái lớn mới đoán được, đối chúng ta tại Đông Giang thành phố nhãn hiệu hình tượng sẽ có ích lợi gì chứ? Chúng ta chiếm hữu suất đã liên tục mấy tháng đều chỉ có 0,000% tăng trưởng. Đã đến bình cảnh, chính là cần loại này chính diện đưa tin nâng lên thời điểm. Đàm Tư đối chọi gay gắt nói, a, có thể sáng tạo ra tin mới gì đến. Vạn Sách công ty dài bao thành trấn báo chí trang bìa. Vì người đại diện sáng tạo công trạng sao? Từ hữu hung khinh thường nói. Hắn thốt ra lời này, mấy người khác cũng xác thực đều tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. 32 phòng nhỏ. Đối với Đông Giang thành phố tới nói, giọt nước trong biển cả, mà lại nó lại không có đơn bộ 1.4 ức tổng giá trị loại kia lực rung động, cho nên giá sau cùng của nó giá trị xác thực chỉ đối một cái người đại diện có ý nghĩa. Không thể trở thành ảnh hưởng công ty hình tượng đặc biệt. Đàm Tư gặp ngay cả Triệu Hán Thu cùng Phương Tù cũng có chút do dự. Trong lòng khẩn trương, nàng cắn răng, cuối cùng nói, nếu như 32 bộ thị trường thụ chúng tối chật hẹp. Hộ hình đơn nhất phòng ở, là tại trong ngắn hạn bán sạch đâu. Trong ngắn hạn, Từ Hữu Trung cười nói, bao ngắn, 3 tháng, vẫn là nửa năm, công ty hiện tại mỗi tháng thành giao mấy trăm đơn, 32 đơn có thể có ảnh hưởng gì? Nửa tháng, Đàm Tư nói, hôm nay đã là ngày 17 tháng 12, tại năm 2011 Tết Nguyên đán trước đó. Đem những phòng ốc này bán sạch, có phải hay không từ khía cạnh ấn chứng công ty chúng ta tiêu thụ năng lực hoàn toàn nghiền ép. Những công ty khác, ở đây mấy người toàn đều kinh hãi. Vừa rồi Triệu Hán Thu giới thiệu tình huống thời điểm, liền đã phân tích qua nhóm này phòng nguyên, thành một nước độc thân chung cư, không phải chủ thành khu, phần cứng nguyên bộ rất kém cỏi, phòng ốc chất lượng thấp kém. Cư xá không có nổi tiếng, mà lại là gần nhất nửa năm không thành giao hộ hình. Cứ như vậy một nhóm phòng nguyên, muốn tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày thành giao rơi. Người si nói mộng a, mấy người trong đầu đều toát ra ý nghĩ này đến. Nhưng như là đã nói ra khỏi miệng, Đàm Tư chỉ có thể lựa chọn đem Trần Tấn nói qua với nàng. Hoàn toàn trình bày, nàng tiếp tục nói. Mọi người thử nghĩ một hồi, chỉ cần có thể đạt tới cái này tiêu thụ tốc độ. Chúng ta lại phụ bên trên cục quản lý bất động sản chân thực thành giao ghi chép thêm một dẫn đạo. Đưa tin sau khi ra ngoài, tại chủ thuê nhà bầy phòng trong sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng đâu. Chúng ta hiện đang theo đuổi liền là thị trường chiếm hữu suất. Chỉ cần chủ thuê nhà đối vạn sách công ty độ tín nhiệm tạo dựng lên. Chúng ta liền có thể tốt hơn khóa chặt phòng nguyên, coi như không thể giống như Trần Tấn cầm tới ủy thác công chứng. Nhưng nhóm này phòng ở đều là độc nhất vô nhị ủy thác. Đến lúc đó đối độc nhất vô nhị ủy thác ký kết, sẽ có bao nhiêu tích cực ảnh hưởng. Chỉ cần đem phòng nguyên khóa chặt, không phải tương đương với biến tướng đả kích cạnh nghiệp công ty thành giao lượng sao? Đàm Tư đem những này lời nói một hơi, cuối cùng là thở phào, cầm từ bản thân cái chén uống một hớp, chờ lấy mọi người tiêu hóa một chút cái này nội dung. Kỳ thật nàng ban sơ nghe thấy Trần Tấn nói với nàng những này thời điểm, cũng đồng dạng chấn kinh. 1.4 ngày, chỉ có 1.4 ngày, muốn bán đi hoàn toàn không có gì thị trường thụ chúng phòng ở. Trong đó độ khó có thể nghĩ. Nhưng nàng hiện tại đã không thèm đếm xỉa, như là đã quyết định rất Trần Tấn, chỉ có thể nâng đỡ đến cùng. Trầm mặc một lát sau, Triệu Hán Thu quan sát một chút vẻ mặt của mọi người. Cũng biết càng nhiều hơn chính là không tin, thế là mở miệng nói, mọi người nói tiếp nói nhìn, nếu như là như vậy trong thời gian ngắn, cái phương án này có thể thực hiện sao? Có thể thử một chút. Lần này là Đại Nam khu tổng thanh tra mở miệng, rốt cuộc cái này đặc biệt một khi thành công, như vậy tích cực ảnh hưởng chính là toàn công ty, người được lợi là tất cả người đại diện, như vậy, hắn cảm thấy không có gì chỗ xấu. Đại Đông khu tổng thanh tra cũng nói, nếu như có thể làm thành, đương nhiên là tốt, nhưng là như thế nào cam đoan đâu. Mặt khác nếu là không hoàn thành, phía dưới cái khác người đại diện cảm xúc cũng nhất định phải cân nhắc đến nha. Từ Hữu Trung lập, tức phụ họa nói, không sai, Tiểu Đàm, người phải nói một chút nhìn. Chúng ta luôn luôn đều là báo mục tiêu thành lập thưởng phạt chế độ. Nếu là không hoàn thành, làm sao bây giờ đâu? Đàm Tư tự định giá một lát, trầm giọng nói, nếu như không thể hoàn thành. Đầu tiên, đăng báo chi phí tổn từ cá nhân ta đến thanh toán. Tiếp theo, lập tức tới ngay cuối năm. Tại cuối năm, nhân viên trên đại hội, từ ta lên đài, hướng mọi người trong công ty để giải thích, xin lỗi, bình phục cái khác người đại diện cảm xúc. Mặt khác, năm nay chia hoa hồng, ta toàn bộ từ bỏ, coi như phụ cấp thanh toán cho các vị đang ngồi. Thật, Từ Hữu Trung khó có thể tin nói, đăng như thế một cái thành trấn báo chi phí tổn, đối tổng thanh tra thu nhập tới nói cơ hồ có thể không cần tính. Niên hội lên đài xin lỗi cũng đơn giản liền là ném chút mặt mũi. Đây đều là việc nhỏ, duy chỉ có từ bỏ chia hoa hồng, phụ cấp cho những người khác đầu này, liền chơi đến có chút lớn a. Phải biết, đại khu tổng thanh tra chia hoa hồng đều là trăm vạn cấp. Phương Tù cau mày nói, Tiểu Đàm, ngươi không muốn mang theo cảm xúc nói sự tình nha. Phương Tổng, ta đã quyết định, cứ làm như thế đi. Các vị, các ngươi nhìn đâu? Đàm Tư cực kỳ chăm chú hỏi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN